Chương 65, dễ dồ đồ bắt trước. Kịch chiến ngụy dễ dồ. Vừa rồi cái kia rủ mũ gùn đích thật là bị Lina giết chết không sai, liền cùng hắn ở bề ngoài làm người khác chú ý nhất một phẩy mở dạng, rủ mũ gùn trong sức mạnh ngay tại trán của hắn hồng ngọc, khối kia bảo thạch bị Lina hoàn toàn vỡ nát thành mảnh vỡ. Rủ mũ gùn đích thật là đã chết đi, nhưng là vấn đề chính là rủ mũ gùn không chỉ là một cái mà thôi. Rủ mũ gùn là phục chế người, cũng có thể nói là người nhân bản, tất cả rủ mũ gùn quan hệ trong đó khác biệt với phổ thông phân thân. Hẳn là chết tiếp cận Bạch Dẹt cùng Bạch Dẹt phân liệt thể cao y chu nở dê loa y kia quan hệ đồng dạng. Mỗi cái thân thể đều có thể độc lập hành động, coi như ban sơ bản thể hủy hoại cũng không biết ảnh hưởng đến cái khác dù mù gùn hành động. Giống như là dù mù gùn loại cấp bậc này ma đạo sĩ, nếu như bị một đoàn dù mù gùn vây quanh lời nói, cu nở dê đích thật là vô cùng phiền phức sự tình. Dù mù gùn cái này đặc thù ma đạo sĩ, tựa hồ đang sáng tạo hắn thời điểm quên gia nhập biểu lộ bao hết, bởi vậy nét mặt của hắn biến hóa có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, cũng là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Nói không sai, chúng ta thực sự là phục chế người. Coi như ngươi đem chúng ta đánh ngã, cũng sẽ xuất hiện càng nhiều chúng ta tới đối phó ngươi, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Dù mù gùn thanh âm bình thản đến không có chút nào âm điệu chập trùng, nhưng là lại khác biệt với loại kia băng lánh máy mò cờ giọng nói tổng hợp. Nói tóm lại là một loại phi thường quái dị âm điệu. Ba cái rủ mù gùn lấy tam giác đem nạ rủ tổ bọn hắn vây quanh, ba người trong tay đồng thời thi triển ma pháp. Bá vương băng hà liệt hải vương thương kích phá thú vương răng thao đạn, ba cái rủ mù gùn đồng thời mượn dùng ba vị ma vương lực lượng, phát động cường đại công kích ma pháp. Ba vị ma vương ma lực đồng thời từ ba phương hướng được triệu hoán, mục tiêu chính là ra ngoài cái này tam giác trong trận nạ rủ tổ bọn hắn. Nạ dù tổ giang hai cánh tay, chín câu ngọc dín nghệ gẳng phát ra huyết hồng ánh sáng. Dín nghệ gẳng phong thuật hấp ấn nạ dù tổ bên người tản mát ra dín nghệ gẳng đặc biệt lực lượng, một trận không cách nào ngăn cản hấp thu lực từ trong cơ thể của hắn phát ra, đem ba cái rủ mũ gùn sử dụng hắc ma pháp lực lượng toàn bộ hấp thu không còn một mảnh, soạt ba cái hắc ma pháp vừa mới bị nạ dù tổ hoàn toàn hấp thu, từ lầu hai cửa sổ bên kia liền vọt vào tới một người ảnh. Đối phương đăng tràng phương thức thật sự là tương đương phong cách, kèm theo là cửa sổ vỡ vụn thanh âm cùng nửa ngày bay múa mảnh. Kiếng bể. Cái kia cơ hồ toàn thân đều bị quần áo che kín, thấy không rõ thân thể nhào bột mì mạo người ở giữa không trung bay vụt ra một thanh phi đao, đâm chúng vẫn đứng ở một bên, không có trực tiếp tham dự chiến đấu ạ lịt cánh tay. Các ngươi không nên bị lừa khống chế những này phục chế người hành động chính là nữ nhân kia ạ lịt bị đâm thương đằng sau. Ba cái rủ mũ gùn phảng phất lập tức đã mất đi chiến đấu ý thức, nguyên bản chuẩn bị tiếp tục sử dụng công kích ma pháp dáng vẻ, nhưng là lúc này lại tất cả đều dừng lại, đứng ở bên kia như là con rối đồng dạng không nhúc nhích. Thì ra là thế a, khó trách nữ nhân này một mực chỉ là đứng ở một bên mà thôi. Nạ dù tô liếc một cái ạ lịt nữ nhân kia, nói đến khó trách nàng một mực chỉ là đứng ở một bên, không phải nàng không muốn tham dự chiến đấu, mà là căn bản không được. Bởi vì cái này ba cái dù mũ gùn lực lượng đều là nhận khống chế của nàng, mà coi như dù mũ gùn là phục chế người, muốn đồng thời khống chế ba cái cũng cần tương đối lớn tinh thần. Nàng tại khống chế dù mũ gùn tình huống dưới, mình liền không cách nào phân tâm thi triển ma pháp đến công kích, mà bởi vì bị phi đao đâm trúng cánh tay, đau. Đớn phân tán ạ lịt lực chú ý, cho nên ba cái dù mũ gùn đã mất đi khống chế của nàng, cu nở dê tất cả đều biến thành hề vải suy sụp dáng vẻ. Ả lịt nổ xong cắm ở mình trên cánh tay phi đao, nhìn xem cái kia phá hủy mình chuyện tốt ra hỏa. Ngươi là ai? Vị kia đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí mở ra cùng quần áo liền tại cái ghế mũ, lộ ra một trương mặc kệ lấy cái gì góc độ đến xem đều là quái dị gương mặt. Các vị, thật sự là đã lâu không gặp đâu, xem ra các ngươi thật giống như gặp phiền toái gì bộ dáng. Nạ dù tổ khoanh tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem vừa ra tới liền đóng vai khóc rèn Gadis, nói: ta cảm thấy ngươi đã đến đằng sau chúng ta gặp phải phiền phức khả năng lớn hơn. Rèn gạ đi sắc mặt tối đen, hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút, mặc dù thời gian dài như vậy không gặp, nhưng là ngươi vẫn là như vậy con ác miệng a. Đúng vậy à, bệnh cũ, sửa không được. Đối với rèn gạ đi đầu đen rau muống, nạ rủ tổ không có bất kỳ cái gì tức giận cảm giác, ngược lại chính hắn hay là rất ưa thích loại thuyết pháp này. A lịt một mặt ác liệt tức giận nhìn xem đồng dạng xem như hợp thành ma thú chi mệ dạ Zen Gadis, ngươi cũng nghĩ đến xấu xa chuyện tốt của ta sao? Ạ Lịt cùng Rèn Gạ Địt trước kia đều là Dệ Dỗ thủ hạ người, mà cùng phản bội Dệ Dỗ Rèn Gạ Địt khác biệt, Ạ Lịt là Dệ Dỗ điên cuồng người ủng hộ, cho nên đối với đã từng phản bội Dệ Dỗ Rèn Gạ Địt, Ạ Lịt đương nhiên hết sức rõ ràng, mà lại dị thường căm hận. Rèn Gạ Địt mặc dù tính cách tỉnh táo, nhưng là nói đến cũng không phải người tốt lành gì. Ạ Lịt, ngươi muốn trách thì trách ta cùng bọn hắn hữu duyên đi. Ta chỉ là vừa vặn có một số việc muốn làm mới trải qua cái này xạ dậy gạ, bất quá không nghĩ tới vừa vặn gặp được. Hỏa viêm cầu Rèn Gạ Địt tiện tay ném đi ba cái hỏa viêm cầu, làm mất đi Ạ Lịt khống chế mà trở nên chỉ độn ba cái dù mù gùn tất cả đều hủy đi. Ngươi đến cùng là vì phản bội Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ sự tình, vẫn là vì muốn cản trở chuyện tốt của ta mới đến đây bên trong. Rèn Gạ Địt ánh mắt lạnh lùng nhìn về đứng tại trên lầu 2 Ạ Lịt. Liên quan tới ngươi cùng Dệ Dỗ, đã hoàn toàn không có đáng giá ta tôn kính cần thiết từ hắn đem ta biến thành cái dạng này. Thời điểm bắt đầu ta nghĩ lúc kia ngươi cù nở dê nhất định giúp không ít bận biểu đúng không? Ạ Lịt nói như vậy, các ngươi trước đây thật lâu liền nhận biết ta, Rèn Gạ Địt nói không sai. Trầm thấp mà quen thuộc nam tính thanh âm, nhưng lại cũng không phải tới từ Rèn Gạ Địt, cái kia thanh âm quen thuộc, cơ hồ là trong nháy mắt liền để Rèn Gạ Địt khẩn trương lên. Thanh âm quen thuộc. Trong tay to lớn quyền trượng, còn có mặc lên người màu đo ăn mặc, đây hết thảy đều hợp thành cái kia được vinh dự ngũ hiền giả một trong dáng vẻ của nam nhân. Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ mặc dù nói biết là hàng giả, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm Nạ Dụ Tổ vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi, bởi vì cái này ra hỏa cùng Dệ Dỗ tương tự độ thật sự là quá cao, bề ngoài cơ hồ giống nhau như lúc không nói, liền ngay cả ma lực cảm giác. QNZ cùng Nạ Dụ Tổ trước kia đã thấy cái kia Dệ Dỗ không sai biệt nhiều, muốn nói thật có cái gì khác biệt, chính là cái này Dệ Dỗ ma lực không có tà ác như vậy, dù sao trong cơ thể hắn không tồn tại xích nhãn ma vương. Sắp ra nỉ đủ. Nạ Dụ Tổ con mắt nhìn thấu triệt, trước mắt Dệ Dỗ mặc dù cơ hồ cùng lấy trước kia cái Dệ Dỗ giống nhau như lúc, nhưng là từ trên linh hồn tới nói bọn hắn là hoàn toàn không giống hai cái cá thể, nói cách khác ngoại trừ giống bên ngoài. Hẳn là cũng không có quá nhiều liên hệ, bất quá không phải tất cả mọi người đều có Nạ Dụ Tổ loại này nhãn lực cùng sức phán đoán. Rèn Gạ Địt không chế không nổi mình tấm kia cứng ngắc trên mặt chấn kinh biểu lộ, nắm trong tay lấy mình mà kiếm. Cái này sao có thể Dệ Dỗ không có khả năng còn sống tỉnh táo một điểm. Rèn Gạ Địt Nạ Dụ Tổ trong thanh âm tản mát ra đoạt phách lực lượng, lấy sức mạnh huyền diệu xua tán đi Rèn Gạ Địt khiếp sợ trong lòng cùng không nguyện ý thừa nhận sợ hãi. Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ đích thật là đã bị chúng ta giết chết, gia hỏa này tuyệt đối là hàng giả không sai. Nạ Dụ Tổ dùng không thể hoài nghi thanh âm xua tán đi Rèn Gạ Địt nghi ngờ trong lòng, mà Lý Nạ trên mặt cũng theo đó lộ ra dáng tươi cười, nói, Ạ Lịt, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào lấy được giống như vậy một cái hàng giả, bất quá giả dù sao chỉ là giả, gia hỏa này căn bản cũng không phải là Hồng Pháp Sư Dệ Dỗ, mà lại ngươi chính là tính toán quá tinh. Cho nên mới sẽ lộ ra sơ hở. Ạ Lịt sắc mặt có chút khó coi, nhìn thẳng một mặt mỉm cười Ly Nạ cùng Nạ Dụ Tổ. Các ngươi có ý tứ gì? Dệ Dỗ là cái mắt mù người, điểm ấy rất nhiều người đều biết. Bất quá tại trước đây không lâu, chúng ta thế nhưng là nhìn tận mắt Dệ Dỗ dùng phí lò sổ phở S sở tổn lực lượng, mở ra. Hắn hai mắt phong ấn, đồng thời để xích nhãn ma vương sạp dạn ý đủ phục sinh. Bất quá xem ra ngươi thật giống như không biết điểm ấy. A Dệ Dỗ con mắt phong ấn đã biến mất. Nếu như gia hỏa này là Dệ Dỗ, như vậy hắn căn bản không cần lại nhắm mắt lại. Gia hỏa này mặc dù là tại hết sức bắt chước Dệ Dỗ, nhưng là giả dù sao vẫn là giả. Nhắm mắt lại giả bộ không thấy ngược lại chỉ là lộ ra sơ hở mà thôi. Ngụy Dệ Dỗ biểu lộ tựa hồ cũng có chút cứng ngắc, bất quá sau đó liền khẽ cười. Lại không luận ta đến cùng là thật hay giả, bất quá còn có một vấn đề không có đạt được đáp án đi. A. Là vấn đề gì đó chính là các ngươi có thể hay không đánh ngã vấn đề của ta. Hừ hừ ha ha ha ha Nạ Dụ Tổ hừ hừ hai tiếng, cuối cùng tiếng cười càng lúc càng lớn, cái kia càn rỡ mà không ai bị nổi tiếng cười tại cái này trống trải đại trạch bên trong quanh quẩn. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, mặc dù Dệ Dỗ đích thật là đã từng đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh, nhưng là vậy cũng chỉ là xích nhãn ma vương lực lượng mà thôi, thể nội căn bản không có đủ xích nhãn lực lượng đồ bắt trước. Hiện tại liền đem ngươi đánh thành mảnh vỡ, đừng lại cùng gia hỏa này nhiều lời ngủ say tại hồng. Liên hỏa viêm bên trên hắc ám chi long A, xin mời dùng ngài ga ho the thở, đem địch nhân của ta thiêu hủy đi. Ma Long liệt hỏa bảo tính khí nóng nảy lì nạ gần nhất thế nhưng là tổn chữa rất nhiều nộ khí, nhìn thấy trước mặt cái này Ngụy Dệ Dồ dài dòng văn tự, như là trước kia Dệ Dồ cái dạng kia, phẫn nộ trong lòng đã không cách nào áp chế, nhanh chóng mà chuẩn xác hoàn thành chú văn niệm tụng đằng sau, đem Ma Long Vương gặp lực lượng triệu hoán đến trong tay của mình, tạo thành từng giải hỏa viêm, nhanh chóng hướng về Ngụy Dệ Dồ thân thể quét sạch. Nạ dù tổ hai chân tách ra, trên hai tay xuống tung bay, đem khổng lồ trả cờ dạ tụ tập ở lồng ngực của mình, trải qua tính chất biến hóa đằng sau, tại phun ra trong nháy mắt đem hoàn toàn nhóm lửa. Hỏa độn long viêm phóng ca chi thuật.